Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 216, 216, bại lộ âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ nhà hàng chật kín người. Mọi người ai nấy đều im lặng không nói tiếng nào. Hôm nay là tiệc đính hôn của nhà Chu và họ Lục nhưng lại xảy ra chuyện không may này. Tô Tiết Phi nhìn Trình Vũ Thanh trước mặt cùng Mạnh Tú Cầm vừa mới từ trên lầu đi xuống. Không khỏi khịt mũi nói. Trình Vũ Thanh, cô có biết tại sao anh ấy lại không yêu cô không? Bởi vì cô thực sự vô cùng độc ác. Chẳng ai có thể động lòng nổi đâu. Trình Vũ Thanh đẩy người cầm súng ra. Lao thẳng tới chỗ Tô Tiết Phi. Vươn tay túm lấy cổ áo Tô Tiết Phi hung hăng nói. Tô Tiết Phi, cô đừng có mà kiêu ngạo. Anh ấy bây giờ là người của tôi. À, cô thực sự chắc chắn anh ấy là người của cô ư? Vừa nói cô vừa giơ tay sờ lên trên mặt Trình Vũ Thanh. Long Duệ Ân siết chặt tay Lục Đan Bạch. Nhìn cảnh tượng trên sân khấu. Trong lòng không khỏi run lên từng hồi. Bà ta sợ Tô Tiết Phi có chuyện gì nên đành phải thầm cầu nguyện. Mạnh Tú Cầm dường như nhìn ra được ý đồ của Tô Tiết Phi. Vội vàng nhắc nhở. Trình Vũ Thanh, bình tĩnh, nghe thấy giọng nói của Mạnh Tú Cầm. Đã quá muộn để Trình Vũ Thanh buông ra. Tô Tiết Phi quay người lại khóa chặt Trình Vũ Thanh trong tay. Cầm một con dao găm trên tay rồi kề vào cổ Trình Vũ Thanh. Nhìn Mạnh Tú Cầm và nhóm người của bà ta nói. Thả những người bên dưới ra. Tôi đã ở đây rồi. Không liên quan gì đến bọn họ nữa. Trình Vũ Thanh nắm lấy cánh tay của Tô Tiết Phi và nói một cách khó khăn. Cô mơ đi, hôm nay nhất định sẽ có người phải chết. Mạnh Tú Cầm đứng yên không dám manh động vì sợ Tô Tiết Phi sẽ xảy tay giết chết Trình Vũ Thanh. Đám người bên dưới thở dài một hơi. Có người không phản ứng kịp cứ đứng như trời trồng ở đó. Tô Tiết Phi ép lấy Trình Vũ Thanh. Từng bước đi tới chỗ người đàn ông cầm súng nói. Nếu anh để mọi người đi thì tôi sẽ để cô ta đi. Mạnh Tú Cầm tiến lên ngăn cản động tác của người đàn ông. Hung hăng nhìn Tô Tiết Phi nói. Đồ khốn kiếp, cô không thể cứ như vậy mà sống sót. Dù sao chuyện hôm nay cũng đã bị bại lộ. Chúng ta cùng chết đi. Nghe Mạnh Tú Cầm nói. Tô Tiết Phi chỉ thấy buồn cười. Lúc đầu người này nhận cô làm con gái nuôi. Còn yêu cầu cô lấy lòng Thịnh Vân Hạo cho Tô Minh Nguyệt. Bây giờ sự tình lại như thế nào? Cô thực sự cảm thấy vô cùng hài hước. Mạnh Tú Cầm, khi bà nhận nuôi tôi, bà nên biết sẽ có ngày hôm nay. Đối với bà và Tô Minh Nguyệt, tôi chưa bao giờ được xem là một con người. Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Chỉ nghe Tô Tiết Phi nhẹ giọng nói. Tô Tiết Phi nhìn Mạnh Tú Cầm, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Sau đó nói. Rốt cuộc bà vẫn là tự tay giết chết con gái của mình. Câu này vừa nói ra, mọi người bắt đầu bàn tán. Mạnh Tú Cầm hung ác nói. Câm miệng, cô không có tư cách nói chuyện với tôi. Trình Vũ Thanh còn đang giãy giụa. Tô Tiết Phi nhìn thời gian trên tường nói. Vậy là quá đủ rồi. Bà đúng thật là đạo đức giả. Trình Vũ Thanh quả nhiên là cùng một ruột với bà. Làm thế nào mà cô ta có thể đem mẹ nuôi của mình giam vào trong tù chứ? Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Tô Tiết Phi người vừa mới trở thành nạn nhân này đã trở thành thủ lĩnh của cuộc chiến và cô cũng đã kể ra rất nhiều sự thật đáng ngạc nhiên. Câm miệng, Trình Vũ Thanh bắt đầu tức giận kêu lên. Toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Tại sao? Bà không dám nói ra những điều xấu xa bà từng làm ư, bà sợ mọi người sẽ nhìn ra bộ mặt thật của bà đúng không? Tô Tiết Phi nói từng chữ. Lúc này Tô Tiết Phi giống như một con quỷ nói ra tất cả những điều mà mọi người sợ nhất. Nhướng mắt nhìn Mạnh Tú Cầm rồi nói. Mạnh Tú Cầm, tôi biết bà đang sợ cái gì. Ngày đó ông nội đã tới tìm tôi. Chỉ cần bà còn sống thì ông nội sẽ truy lùng bà cho đến cùng. Thân phận của bà đã bị bại lộ. Bà còn tưởng rằng tôi không biết sao. Nghe đến tên Tô Sa Bình. Mạnh Tú Cầm cả người run lên. Bà ta quả thật không đấu lại Tô Sa Bình. Toàn bộ tình hình rơi vào hỗn loạn. Thịnh Vân Hạo đã đón cảnh sát và Trình Thiên Na ở cửa sau nhà bếp của khách sạn. Theo sau là chủ của nhà họ Tô Sa Bình. Tất cả đều ở trong đó. Phải không? Một cảnh sát mặc đồng phục nói. Thịnh Vân Hạo trên mặt không có biểu cảm gì. Chậm rãi gật đầu. Cảnh sát cùng mấy người xông vào. Trình Thiên Na nhìn bộ dạng hiện tại của Thịnh Vân Hạo cảm thấy rất có lỗi. Vân Hạo, con, Trình Thiên Na muốn nói. Nhưng bà ta không biết phải nói gì nên chỉ có thể ngập ngừng nhìn anh. Thịnh Vân Hạo chỉ thở dài và nói. Tôi biết tất cả rồi. Chúng ta hãy vào trước đã. Tô Tuyết Vi vẫn đang đối phó với Trình Vũ Thanh và Mạnh Tú Cầm. Nhìn đồng hồ trên tường cô biết đã hết giờ. Giờ chỉ cần đợi cảnh sát tới là được. Hai người sợ tôi nói hết mọi chuyện sao? Nhà họ Tô, nhà họ Trình khi ép tôi vào tình thế tuyệt vọng. Tại sao không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Tô Tuyết Vi có chút tức giận muốn nói ra tất cả nhưng lý trí không cho phép cô làm như vậy nên cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ cảnh sát đến. Đột nhiên một giọng nam mạnh mẽ vang lên. Hàng chục khẩu súng chĩa vào mấy người cầm súng. Đừng nhúc nhích. Tô Tuyết Vi buông Trình Vũ Thanh ra. Hiện tại không có uy hiếp gì. Cô có thể an toàn rời khỏi sân khấu. Những chuyện tiếp theo giao cho cảnh sát là được rồi. Trình Vũ Thanh loạng choạng ngã xuống đất. Ánh mắt Trình Vũ Thanh chứa đựng rất nhiều tâm tư. Cô ta nắm lấy khẩu súng ngắn nhắm vào chân người đứng gần đó rồi hét lên. Tô Tuyết Vi, nếu cô còn dám tiến lên một bước, tôi sẽ bắn chết cô. Bây giờ Trình Vũ Thanh đã là một kẻ mất trí. Chỉ cần là người ngăn cản cô ta thì dù có ai là cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người sẽ phải chôn cùng với cô ta. Tô Tuyết Vi quay đầu nhìn Trình Vũ Thanh. Vẻ mặt không tin nhìn cô ta. Rõ ràng Tô Tuyết Vi đã cho cô ta một cơ hội. Tại sao người này còn không chịu đối mặt với hiện thực chứ? Trình Vũ Thanh, tại sao cô lại không muốn đối mặt với hiện thực? Cô mới là người có lỗi trong chuyện này. Trình Vũ Thanh nghe được những lời này. Bắt đầu bật cười rồi chậm rãi đứng lên. Nhìn thẳng vào mắt Tô Tuyết Vi nói. Tôi mới là người sai. Đúng, là tôi mới là người sai. Còn cô thì không có sai chút nào ư. Nếu không phải ba cô làm như vậy thì làm sao bây giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh thế này chứ? Cô có biết vì ba cô mà ký ức của tôi đau đớn như thế nào không? Trình Vũ Thanh bắt đầu nói từng chữ một. Còn Trình Thiên Na, tôi vẫn luôn coi bà ấy như mẹ ruột của mình. Nhưng rốt cuộc bà ấy đã làm gì? Bà ấy giao tôi cho người khác và buộc tôi phải tự bảo vệ mình. Tô Tuyết Vi nhìn Trình Vũ Thanh đã phát điên. Cũng không biết phải nói như thế nào. Lời an ủi cũng không nói ra được. Bây giờ tất cả chỉ còn lại là một nỗi hận. Cách chương.